Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 134, thứ 134 cự liệp khuyển thú, chém giết, chỉ thấy ngoài trăm thước rừng rậm chung đi ra một cái hôi màu vàng cỡ lớn thân ảnh. Từ xa nhìn lại thể tích liền như gấu đen thật lớn. Một đôi song chứa đầy trí tuệ tinh quang cùng với tham lam mắt trở thành trong lòng mọi người sợ. Hãy nguồn gốc, này đó có hôi màu vàng lông cực đại dã thú như đi săn giả bình thường. Thong thả hướng phía trên đất bằng cả đám nhân vây quanh mà đến. Đằng này đó thân ảnh tới gần hậu, mọi người rốt cuộc rõ ràng thấy rõ ràng chúng nó hình dạng. Có thể so với thành niên gấu ngựa cực đại, như chó săn bàn thân hình, liên thượng kia đuôi thể chiều cao trường có chừng 4-5 mễ. Kia khuôn mặt tựa sói tựa con báo, một đôi so với trâu mắt còn muốn lớn hơn thượng mấy phần tròng mắt trình hoàng màu nâu. Lộ ra dã thú bàn cùng sinh đều tới hung tàn, này nhìn cùng cẩu như nhau, so với cẩu thân hình đại gấp trăm lần, lại dài quá tựa sói tựa báo mặt dã thú là mọi người chưa từng thấy qua. Hơn nữa ở như vậy hung tàn tham lam nhiều đạo tầm mắt nhìn chăm chú hạ. Mọi người ác hàn đồng thời, lòng bàn chân cũng nhảy lên khởi từng đạo hàn khí, tứ chi bắt đầu vô ý thức phát lạnh, là trọng yếu hơn là, mọi người bỗng nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, bọn họ đã ở bất giác gian bị này đàn quái dị dã thú cấp bao vây. Này, đây là vật gì, là cẩu sao, thoạt nhìn càng tượng sói, bất, cũng tượng con báo, chúng nhân sắc mặt tái nhợt một mảnh. Mở miệng thanh âm mang theo không thể áp chế dùng mình. Kia trong gió mất trật tự bộ dáng thoạt nhìn đều nhanh bị dọa khóc. Cũng không là muốn bị dọa khóc thôi. Theo này đó dã thú càng ngày càng gần thân ảnh. Kia một cái cao to bóng dáng đã dần dần đưa bọn họ bao phủ. Thân ảnh kia đủ so với bọn hắn những người này còn cao ra một mảng lớn. Ở như vậy so sánh hạ. Bọn họ nhân loại hoàn toàn không chiếm ưu thế, khí thế giảm đi, trở thành bị săn bắn thức ăn. Phượng Dạ chẳng biết lúc nào đã đứng lên chắn trước mặt Tô Mộc Quân. Nhìn bốn phía dần dần tụ tập gần trăm dã thú trường kiếm trong tay rút ra. Toàn thân căng đầy người bức người sát khí, bất quá kia trương rút đi huyết sắc mặt còn là tiết lộ hắn đáy lòng dùng mình hòa sợ hãi. Lục cơn gió mạnh trước mắt thận trọng lại dẫn điểm sợ hãi lên tiếng. Mau, đại gia mau tụ tập cùng một chỗ. Kia đập vào mắt có thể đụng thật lớn thân ảnh. Nếu là bọn họ một mình tất nhiên chỉ hội trở thành một chút dã thú trong miệng thức ăn. Vô luận như thế nào nhất định phải giết ra. Tất cả mọi người hướng phía lục cơn gió mạnh tụ tập quá khứ. Ngay cả cách đó không xa Hòa Gia Túc chờ người cũng đi tới. Hiện vào lúc này chỉ có tụ tập mọi người lực lượng mới có một đường sức sống. Duy chỉ có Tô Mộc Quân và Phượng Dạ xa ở mọi người hơn 10 mễ ngoài không động. Nhất là Tô Mộc Quân, từ đầu tới đuôi vậy mà không nhúc nhích liền như vậy ngồi ở. Bất người biết còn tưởng rằng nàng đây là bị sợ ngẩn cả người. Thế nhưng lục cơn gió mạnh lại nhìn kỹ thần sắc của nàng. Vậy mà từ đầu tới đuôi độ yên ổn kỳ dị. Cặp kia u vọng trong mắt thậm chí còn mang theo một chút hưng phấn. Lục cơn gió mạnh vì mình thấy cảm thấy giật mình, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Mộc Quân. Lục Hàn nhận thấy được chính mình thần sắc của phụ thân. Theo tầm mắt của hắn nhìn lại, liền nhìn đến đó cái thiếu niên thần bí Quân Nguyệt, thấy hắn đến bây giờ cũng còn ngồi không có di động mảy may. Vốn là muốn cười nhạo hắn đây là bị sợ ngẩn cả người. Thế nhưng nhìn Lục Hàn liền phát hiện không thích hợp. Kia yên ổn thậm chí còn mang theo một tia tà tư tiểu ý sắc mặt. Cùng với đáy mắt ẩn ẩn hứng thú. Đâu có mảy may sợ hãi đáng nói. Phượng Dạ bởi vì đưa lưng về phía Tô Mộc Quân. Cho nên tịnh không nhìn tới thần sắc của nàng. Chỉ là thấy cách đó không xa tất cả mọi người tụ tập ở tại cùng nhau. Chỉ có hai người bọn họ rơi xuống đơn, lo lắng trở thành đàn dã thú chủ yếu công kích đối tượng. Thế là nhỏ giọng nhắc nhở, chủ tử, chúng ta cũng quá khứ cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Tô Mộc Quân quét mắt xung quanh dần dần rơi vào nàng và Phượng Dạ trên người tham lam ánh mắt, U Tà cười, chậm rãi đứng lên vỗ vỗ vạt áo, giơ tay nhấc chân như cũ tùy ý lại thấu mãn yêu nhã quý khí. Ngay Phượng Dạ cho rằng Tô Mộc Quân đồng ý hắn đề nghị lúc, lại chỉ nghe được nàng đứng dậy động tác, không có nghe được nàng nâng đi bộ đi, có chút nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Tô Mộc Quân vậy mà liền đứng như vậy. Tha có hứng thú cùng bốn phía nhìn bọn hắn chằm chằm dã thú đối diện khởi đến. Phượng Dạ chân mày nhíu chặt, có chút lo lắng, đãn cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói. Chỉ là lấy canh giữ tư thái đứng ở bên người nàng cảnh giác bốn phía dã thú cử động. Tô Mộc Quân hứng thú nhìn đông đảo xong nhìn mình chằm chằm thú đồng. Ta ta cười, cự liệp khuyển thú, đúng không? Mẹ của nàng tiểu thế giới hư không giới chung tu chân các lý có quá nhiều về tu chân giới chung. Các loại ghi chép, trong đó tự nhiên cũng bao gồm các loại kỳ thú. Nàng từng ở một quyển giới thiệu loài thú sách xưa chung đã từng gặp như vậy cùng loại thú loại. Chỉ là trước mắt này đó cự liệp khuyển thú mặc dù đi qua thiên lĩnh đại trong rừng rậm loãng linh khí tiêm nhiễm, mà xảy ra kỳ diệu thể chất biến dị cùng với trí tuệ. Có thể coi vì linh thú, lại cũng chỉ có thể tính có linh khí linh thú mà thôi. Cũng không phải là cường đại mà quý báu thần thú. Sách xưa lý ghi chép cự liệp khuyển thú mạnh nhất là tốc độ. Cùng với lợi trảo hòa răng cưa, lại là ở chung động vật, là phi thường giảo hoạt giống, hung mãnh đến cực điểm. Bởi vì quần cư mà có vẻ sức chiến đấu cường, trước mắt này đó cự liệp khuyển thú đại bộ phận đều là ba cấp linh thú. Chỉ có đầu lĩnh kia chỉ cự liệp khuyển thú là một cái tứ cấp linh thú. Linh thú chung đích thực lực lấy cấp 5 vì một phân thủy lĩnh. Cấp 5 trở lên xưng là huyền thú, thực lực có thể so với kim đan kỳ người tu chân. Huyền thú chung đích thực lực đồng dạng lấy ngũ vì phân thủy lĩnh. Cấp 5 huyền thú sau chính là thần thú, thực lực vì thần cấp, gào khóc đứng ở Tô Mộc Quân xung quanh lũ dã thú phảng tượng nghe hiểu Tô Mộc Quân lời bình. Thường, một cái phát ra từng đạo hưng phấn điên cuồng cuồng tiếu hí vang. Hình như thừa nhận Tô Mộc Quân suy đoán, kia một đôi song tham lam hoàng màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân càng phát ra hung tàn. Hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy theo chúng nó trưởng thành hậu cũng rất thiếu có thể nhìn thấy nhân loại. Chỉ có thể nghe thượng một đời đồng loại cùng chúng nó giảng thuật nhân loại như vậy thức ăn thế. Nào ngon miệng ngon, chúng nó thỉnh thoảng cũng có thể gặp được một ít một mình xông vào nhân loại. Đều không ngoại lệ đô trở thành chúng nó trong miệng thức ăn. Mà những thứ ấy thức ăn đến chết đô chỉ biết gọi chúng nó quái thú. Xưng hô như thế nhượng chúng nó không thích, chúng nó rõ ràng có dành riêng xưng hô, bất quá cũng may cũng không phải là mọi người loại cũng như này ngu xuẩn. Còn có một chút rất lợi hại nhân loại, những người này liền biết sự tồn tại của bọn họ hòa xưng hô. Thậm chí sẽ cẩn thận tránh chúng nó này quần thể, hiện tại người này loại cư nhiên chuẩn xác mà nói ra chúng nó xưng hô. Nhượng chúng nó hưng phấn đồng thời. Lại có một tia cảnh giác, chẳng lẽ này thức ăn cùng những thứ ấy lợi hại nhân loại như nhau? Cũng rất lợi hại, Tô Mộc Quân cũng không biết này đàn cự liệp khuyển thú đang suy nghĩ gì. Nếu như biết, đại thể cũng có thể suy đoán ra chúng nó tư tưởng chung lợi hại nhân loại hẳn là chính là ngũ. Phương thế lực trung nhân, Tô Mộc Quân thanh âm không lớn, lại đủ để cho hơn 10 mễ ngoại lục thiên trường đoàn người nghe cái rõ ràng. Một cái biểu tình kia gọi đặc sắc, nhìn Tô Mộc Quân mâu quang cũng mang ra mấy phần kinh ngạc nghi ngờ. Người này làm sao biết trước mắt những quái thú này là vật gì? Lục Thiên Trường đầu óc chuyển rất nhanh, đáy mắt tinh quang chớp lóe mà qua hậu, liền hướng về phía Tô Mộc Quân lo lắng hô hoán lên tiếng. Hai vị tiểu hữu mau tới đây cùng chúng ta một đạo. Ngàn vạn không muốn một mình, hơi hiện ra khẩn trương hòa quan tâm lời nói nghe vào người ngoài. Trong tai, chỉ cảm thấy Lục Thiên Trường là một hội quan tâm bị người tính mạng người tốt. thế nhưng Tô Mộc Quân lại không hội như vậy đơn thuần ngoài ý muốn. Lục Thiên Trường với nàng ý đồ từ vừa mới bắt đầu nàng liền thấy rõ. Huống chi hiện tại nàng đã biết này đó dã thú là cái gì. Như vậy Lục Thiên Trường khẳng định cho rằng nàng nhất định có biện pháp toàn thân trở ra. Đây là nghĩ kéo nàng cùng nhau hạ thủy, đồng thời tìm cầu che chở. Tô Mộc Quân nhìn cũng không nhìn Lục Thiên Trường, liền bình tĩnh như vậy đứng. Bốn phía cự liệp khuyển thú cũng đã không kháng cự được. Một cái hướng lên trời hưng phấn gào thét, liền bay thẳng đến làm thức ăn nhân loại nhào tới. Lục Thiên Trường chờ người lại cũng không có dư thừa tâm tư đi suy đoán Tô Mộc Quân thế nào. Một cái chỉ có thể cố nén trong lòng sợ hãi chống đối cự liệp khuyển thú công kích. Thế nhưng cự liệp khuyển thú đã không phải là phổ thông dã thú, mà là trải qua linh khí hun đúc mà tiến hóa linh thú. Sức chiến đấu hung tàn nhưng sợ, căn bản không phải này đó nhân loại bình thường có thể chống đối. Bất quá vừa đối mặt, 5-6 cá nhân liền bị cự liệp khuyển thú trực tiếp ngậm khởi. Một ngụm nuốt vào trong miệng, kéo kẹt nhai thanh bị đạo này đạo dã thú hí vang cùng với mọi người kinh hoàng thống khổ. Kêu thảm thiết chung chìm ngập xuống. A, nhìn đồng bạn bên cạnh bị thật lớn dã thú một miệng ngậm khởi xé thành hai nửa. Lọt vào trong tầm mắt đẫm máu mãnh liệt kích thích mọi người thần kinh. Nguyên bản dựa vào cùng một chỗ một đám người bắt đầu phát điên bàn tứ tán chạy trốn. Điên cuồng chạy trốn, Lục Thiên Trường một bên nhếch nhác tránh né cự liệp khuyển thú công kích. Một bên hét lớn, về, mau trở lại, thế nhưng lúc này tất cả mọi người bị dọa có chút điên cuồng. Ai còn nghe được đến lời hắn nói, một lòng chỉ muốn trốn. Thế là tứ tán nhân bị một cái chỉ cự liệp khuyển thú lắc mình một phát. Dày đặc răng cưa một trận cắn xé. Một ít võ công thấp căn bản chút nào không còn sức đánh trả liền bị xé thực. Một ít khinh công hảo, võ công cao cường còn có thể miễn cưỡng chống đối khoảnh khắc. Nhưng vẫn cũ bị chìm ngập ở tại đông đảo cự thú chung. Đương cự liệp khuyển bầy thú công kích mà đến thời gian. Tô Mộc Quân tung mình nhảy vút lên trời cao lên trôi nổi ở phượng dạ phía trên. Quanh thân hơi thở trong nháy mắt thả ra ra. Nồng nặc uy áp phô vẩy xuống, trong nháy mắt nhượng công kích mà đến cự liệp khuyển bầy thú sao động khởi đến. Ngay cả cách đó không xa Lục Thiên Trường chờ người cũng cảm thấy một cỗ khó có thể thở dốc kiềm. Chế cảm, một cái bước chân phù phiếm dùng mình khởi đến, vũ trụ quang lực, lạnh lùng nghiêm nghị hét lớn trong nháy mắt nổ vang tứ phương. Một đoàn óng ánh kim quang trong nháy mắt theo Tô Mộc Quân quanh thân nhập vào cơ thể ra. Đem nàng toàn bộ bọc trong đó. Chớp mắt sau, trong nháy mắt tứ tán thành vô số màu vàng laser tên vũ hướng phía xung quanh cực nhanh bay đi. Gào khóc, lấy Tô Mộc Quân chỗ địa phương vì hình tròn tứ tán. Những thứ ấy màu vàng laser tên vũ phảng tựa chính mình dài quá mắt bàn. Vậy mà tránh được nhân loại hướng phía bốn phía vây quanh cuồng phát cự liệp khuyển bầy thú vọt tới. Tốc độ cực nhanh, mang theo phá hủy tất cả bàng bạc lực lượng hòa trận gió. Trong nháy mắt giật lại một mảnh rối loạn thái độ, cự liệp khuyển đàn bầy thú tựa là cảm thấy trước mặt mà đến bức nhân nguy cơ. Nhao nhao chạy trốn tứ phía, cách khá xa miễn cưỡng tránh khỏi. Phạm vi 20 mễ trong vòng cự liệp khuyển thú đều không ngoại lệ bị dài nhỏ màu vàng laser bắn. Chúng, trong nháy mắt bạo thể mà chết, khắp bầu trời máu thịt như giọt mưa hy lý hoa lạp hạ đầy đất. Ùn ùn kéo đến đẫm máu vị tràn ngập toàn bộ không gian. Huân được không ít người ý nghĩ choáng váng, nhìn bay múa đầy trời buồn nôn máu thịt cuối cùng nhịn không được khom lưng nôn mửa khởi đến. Lục Thiên Trường chờ người trước mắt kinh hãi, nhìn kia trôi nổi ở không trung thân ảnh đáy mắt cũng đều bốc lên một mặt bất tự biết kính nể cùng. Sợ hãi, thiếu niên kia trôi nổi không trung, tử y phiêu duệ, mặc dù như cũ đầy người thanh quý, lại hơn một cỗ liếc nhìn thiên hạ kinh sợ tứ phương sát phạt thô bạo. Kia vô hình trung uy áp làm cho lòng người sinh cúng bái đồng thời nhịn không được dùng mình sợ hãi. Rất nhanh, Lục Thiên Trường liền thừa dịp xung quanh dã thú bị giết không có nguy cơ thời khắc. Mang theo người của chính mình liền hướng phía phượng dạ chỗ vị trí chạy tới. Mặc dù bởi vì bọn họ cách quân nguyệt tương đối gần. Cho nên hắn xuất thủ thời gian liên đới công kích bọn họ cự liệp khuyển thú cũng không có thể tránh. Được, một lần công kích sẽ giết không dưới 20 chỉ cự liệp khuyển thú. Đãn xung quanh còn có vô số chỉ cự liệp khuyển thú. Chỉ có đãi ở thiếu niên kia bên người mới là an toàn nhất. Hòa gia túc đồng dạng trước tiên liền mang theo mơ hồ nhiều âm hòa mơ hồ trúc linh hướng phía. Phượng dạ chạy đi, còn lại may mắn còn sống hơn 10 người thấy mấy người chạy đi động tác. Cũng nhao nhao kịp phản ứng. Tất cả đều rất nhanh hướng phía Tô Mộc Quân và Phượng dạ chỗ vị trí dựa. Thiếu niên này thực lực mạnh như thế hãn nhưng sợ, hiện tại chỉ có ở bên cạnh hắn mới có thể có mệnh sống. Đối với mấy người tới gần, Tô Mộc Quân không nhìn thẳng, nhìn về phía xa xa trong bầy thú ẩn giấu một cái lông càng hôi hoàng bóng lưỡng tư cấp cự liệp. Khuyển thú, lạnh lùng nói, con không muốn rời đi. Âm thanh du dương thanh đạm, ẩn ẩn mang theo 3 phần tà tứ, bởi vì vận dụng một ít nguồn năng lượng lực, khuếch tán âm điệu, cho nên chẳng sợ đầu kia cự liệp khuyển thú đứng ở ngoài trăm thước. Như cũ rõ ràng nghe thấy Tô Mộc Quân lời nói, gào khóc sắc bén gào thét tràn ngập mãn nồng đậm phẫn nộ hòa không cam lòng. Làm cự liệp khuyển bầy thú đầu lĩnh, mắt nhìn đồng bạn của mình trong nháy mắt bị chém giết. Cặp kia hoàng màu nâu mắt sớm bị khắp bầu trời phiêu sái đồng bào máu thịt mà nhuộm đỏ. Tràn đầy hung tàn hòa thô bạo, chẳng sợ biết người trước mắt loại thực lực cường hãn, nhưng vẫn cũ không cam lòng chỉ huy đồng bạn tiến công chém giết. Nghe thấy đầu lĩnh gọi, cự liệp khuyển bầy thú nhao nhao ngửa mặt lên trời chu lên. Thô bạo luống cuống. Từng tiếng truyền vào trong tai nhượng Lục Thiên Trường chờ người tất cả đều đồng thời dùng mình. Một cái, vô ý thức lại lần nữa hướng Phượng Dạ nhích lại gần. Phượng Dạ nhìn tất cả đều chen đến người bên cạnh mình. Mâu quang lạnh lùng nghiêm nghị, chân mày không vui túc khởi, lạnh lùng nhìn bên cạnh mọi người. Mọi người không phải là không có nhận thấy được Phượng Dạ lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt hòa phóng. Ra ngoài hàn khí, thế nhưng kia quân nguyệt ở hắn bầu trời đứng lặng, bọn họ làm không được bay tới quân nguyệt bên người trốn ở phía sau hắn. Chỉ có thể vô ý thức dùng phượng dạ xem như an ủi sản phẩm thay thế. Nhìn chúng bầy thú khởi mà công, một cái dựa vào là càng thêm khẩn, phượng dạ lại lạnh mặt đầy người sơ xác tiêu điều vút lên trời cao bay lên. Bay ra vây quanh đám người của hắn. Đứng ở đàn thú trước mặt, không chút do dự rút kiếm cùng chi vật lộn, tay phải trường kiếm huy hạ đồng thời, tay trái huyễn hóa ra mấy đạo băng tiễn cùng chi chiến đấu kịch liệt hắn là chủ tử ám về. Không nên trốn ở sau lưng do chủ tử bảo hộ, hắn chức trách là bảo vệ chủ tử, huống chi như vậy chức trách đã trở thành hắn cuộc đời này nguyện vọng. Cho nên hắn phải ra chém giết. Chỉ có chiến đấu, mới có thể làm cho nhân trở nên càng cường đại hơn. Chẳng sợ không kịp chủ tử, hắn cũng muốn cùng nàng kề vai chiến đấu. Phượng dạ cử động nhượng Tô Mộc Quân đáy mắt xẹt qua một tia hài lòng. Khóe môi cũng chậm rãi câu khởi một mặt tiểu ý, nàng cần thuộc hạ chính là như vậy. Không chỉ hội làm việc, thời khắc mấu chốt còn muốn có thể cùng nàng kề vai chiến đấu dũng khí hòa quyết tâm ni vào. Giờ khắc này, phượng dạ này ở trong mắt Tô Mộc Quân người yếu, rốt cuộc chân chính chiếm được Tô Mộc Quân tán thành, thừa nhận hắn có tư cách trở thành của nàng thuộc hạ. Cái dạng gì độ cao quyết định cái dạng gì bố cục. Cũng không phải là Tô Mộc Quân tự đại kiêu ngạo khinh thường người bên cạnh, mà là nàng từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh cùng người bên cạnh tạo thành nàng trí cao tầm mắt hòa tiêu. Chuẩn, ở hiện đại. Theo ở bên người nàng thuộc hạ không khỏi là toàn thế giới nhân loại trong mắt trí cao kẻ mạnh. Mỗi một cái thả ra đi cũng có thể nhượng các quốc gia ra cẩn thận từng ly từng tí kính nể. Cùng ở đây theo ở Tô Mộc Quân bên người phượng dạ chờ người căn bản không thể so với. bởi vì Phượng Dạ chờ người căn bản liên cùng chi so một lần tư cách cũng không có. Thật sự là thực lực bọn hắn quá yếu, yếu đến đặt ở hiện đại quân đô, căn bản liên nhập quân đều ở tư cách cũng không có. Thế nhưng lúc này, dựa vào Phượng Dạ lần này cứng cỏi dũng khí hòa tâm tính, Tô Mộc Quân chân chính nhận rồi hắn, giống như ở hiện đại tán thành thuộc hạ theo nhân bình thường. Cũng chính là nói, tương lai nếu như Tô Mộc Quân ly khai ở đây trở lại hiện đại, chỉ cần Phượng Dạ nguyện ý, hắn có thể theo Tô Mộc Quân cùng trở lại, thậm chí trở thành toàn cầu nhân loại đều hướng tới hâm mộ quân đô một thành viên. Tô Mộc Quân nhìn bốn phía vọt tới bầy thú, ta lãnh cười, trong tay phức tạp dấu tay ngưng tụ, lạnh lùng nghiêm nghị tà tứ thanh âm nổ vang chân trời. Nhân hồn văn tự ấn, ta lãnh thanh âm dũng mãnh vào mọi người trong tai, mang theo một tầng không hiểu bàng bạc chấn động cảm giác. Một cái ngửa đầu nhìn bầu trời nhân, chỉ thấy cặp kia trắng nõn tố thủ đánh ra một đạo thủy ấn bàn nhân hình hồn ấn. Thủy sắc dập dờn mang theo khí quyển trên không trung chợt phóng đại. Hướng phía hạ không dày đặc trong bầy thú đánh, như một nhân hình chữ lưới lớn, đường võng bao phủ xuống. Xung quanh cơn lốc gào thét, không khí rung chuyển áp bức, mang theo rời núi lấp biển bàn kịch liệt bàng bạc tráng lệ. Ùng ùng, gào khóc một tiếng vang thật lớn vang vọng chân trời. Kinh sợ tứ phương. Đất rung rung chuyển, rừng rậm trùng chim bay tản ra đến, vô số quỷ khóc sói gào hí vang chu lên, nhượng này phương khói lửa tràn ngập cát bay đá chạy địa phương có như vậy một cái chớp mắt như nhân gian địa ngục, khắp nơi máu thịt, trong không khí phiêu mãn bụi bùn đất cùng với đẫm máu sặc mũi mùi. Mọi người chỉ cảm thấy u tai hoa mắt, còn không chờ bọn họ nhiều làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lại thấy bầu trời bao phủ kế tiếp to như vậy nhân tự hồn văn ấn. Như lưới lớn bàn bao phủ bầy thú, nổ vang nhiều tiếng, đinh tai nhức óc, khói thuốc súng tràn ngập quyển khởi sơn hà vỡ đồ sộ cùng chấn động. Dã thú vô cùng thê thảm hí vang cùng với nổ xé nát máu thịt. Trở thành ở đây mấy người trong lòng vĩnh viễn vô pháp phai mờ tiêu tan ký ức. Một cái bị này khủng bố khí lãng trùng kích ném đi trên mặt đất. Khí huyết dâng lên, sắc mặt trắng bệch, nếu không có Tô Mộc Quân ở Phượng Dạ trước người thiết hạ một đạo nguồn sáng cái chắn. Mà những người này lại vừa lúc đứng ở Phượng Dạ phía sau. Sẽ không chỉ ném đi trên mặt đất ngực chấn đau đơn giản như vậy. Đã sớm như Trúc Viên lần đó bị đánh bay Hiệp Thiên Phong đệ tử bình thường. May mắn không chết, cũng muốn trọng thương hôn mê, Tô Mộc Quân liên tục đánh bốn đạo hồn ấn, giết không dưới 50 chỉ cự liệp khuyển thú, đường bay ngang máu thịt bùn cắt rơi tan, khắp nơi máu thịt mơ hồ chung đều là một cái to như vậy hố sâu. Bốn phía nguyên bản chi chít cự liệp khuyển bầy thú cũng chỉ còn lại có xa xa 3-40 chỉ lẻ. Lòi e dè, sau một khắc, tất cả đều đồng loạt xoay người nhanh chân liền chạy. Bất quá chớp mắt công phu liền chạy bạt vô âm tín. Tô Mộc Quân chạm đất, liếc mắt nhìn quần áo mất trật tự đầy người nhếch nhác lại không có thấy máu Phượng Dạ. Không chút nào keo kiệt tán dương một câu. Làm không tệ, Phượng Dạ nhìn trên người mình bị cự liệp khuyển thú móng vuốt phá vỡ quần áo. Cười khổ một tiếng, đáy mắt lại có trước nhân sáng bóng đang nhảy, vì Tô Mộc Quân tán dương. Vì nàng thần bí mà thực lực cường đại, vì mình lấy được tán thành, hắn có thể cảm giác được. So với trước, lúc này Tô Mộc Quân nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng hơn một mặt chân chính tán thành. Nhìn lướt qua trên mặt đất nhếch nhác mấy người, Tô Mộc Quân tịnh không để ý, chỉ nói với Phượng Dạ một câu, đi thôi, liền nâng bộ ly khai, kia rõ ràng nhanh hơn nhịp bước nhượng Phượng Dạ ý nghĩ vừa tình. Liếc mắt nhìn khắp nơi đẫm máu, liền theo Tô Mộc Quân ly khai, này đó cự liệp khuyển thú máu thì tất nhiên sẽ hấp dẫn đến phụ cận những thứ khác mãnh thú. Cho nên bọn họ sớm làm ly khai tuyệt vời. Lục Thiên Trường thấy vậy, cũng kịp phản ứng nơi đây không phải ở lâu chỗ, vội vã kéo chạm đất hàn liền hướng phía Tô Mộc Quân phương hướng ly khai theo đuôi mà đi. Lúc này, trừ phi bọn họ lập tức rời đi thiên lĩnh rừng rậm. Bằng không chỉ có cùng ở thiếu niên này bên người mới là an toàn nhất. Hoa gia túc chờ người cũng biết ở đây muốn bảo mệnh chỉ có cùng ở thiếu niên này bên người. Ở đây mặt căn bản là vượt quá các nàng tưởng tượng cùng nhận thức. Dù cho hiện tại ly khai, cũng rất có thể ở còn chưa ra liền gặp được khác mãnh thú. Lựa chọn duy nhất liền là theo chân thiếu niên này, vô luận hắn đi đâu. Sống mấy người này lý đều không ngoại lệ đô bị thương. Một cái quần áo tả tơi đầy người vết máu. Có hai bị trọng thương bị cự liệp khuyển thú cắn cánh tay hoặc là chân. Cuối chỉ có thể ở vô biên sợ hãi chung ở lại nguyên chờ đợi tử vong. Bọn họ đã không có hành tẩu năng lực. Không có nhân hội vào lúc này lấy tính mạng của mình đến làm người tốt. Tùy ý kia cầu cứu hòa khẩn cầu kêu rên ở sau người càng lúc càng xa. Đến lúc tụ tập hơn 20 nhân, một lần ngắn nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại lần nữa lên đường lúc chỉ còn lại có Lục Thiên Trường hòa Lục Hàn Hòa bên người còn sót lại một. Gã hộ về, Hoa Gia Túc, Mơ Hồ Nhiêu Âm, Mơ Hồ Trúc Linh, Lý Tô cùng với bên người hai danh hộ vệ nhóm 9 người. Để lời nói với người xa lạ cự liệp khuyển thú. Chữ thứ hai đọc, lai, tiếng thứ ba nha tương đương. Này chương có phải hay không rất thoải mái? Ha ha, sao các quân quân lại bạo phát? Ngày mai canh tân có thể đúng giờ. Sáng sớm 9 giờ nha tương đương sao sao tương đương.